Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, tìm chết có pháp. Áo Anna Đại Đế. 200.000 thần võ quân theo Trần Sơ Kiến một người xung phong. Cùng vì Đông Hoang bảy đại vô địch thần thoại quân đoàn một trong. Nhưng thần võ quân đối mặt cùng thập tự quân có chỗ khác nhau. Đó chính là thần võ quân không có thụ tam tài sát trận áp chế. Chiến lực cường hãn hoàn toàn chính xác giao phó bọn hắn tung hoành ngang dọc. Đánh đâu thắng đó, tùy ý xung phong, không ai cản nổi. Trần Sơ Kiến thành thần võ quân cọc tiêu. Thần võ quân thành thần võ đế triều tập kết quân đoàn cọc tiêu. Đi theo khởi xướng xung phong. Cái này một người kéo theo toàn trường. Là một loại trước nay chưa từng có đoàn kết. Mà tập kết 2 triệu thánh đường quân đoàn. Cùng 800.000 đặc ân tòa thành quân đoàn. Dù lâm vào điên cuồng. Nhưng các tướng lĩnh lại duy trì thanh tỉnh. Biết được thần võ quân uy năng. Chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Tạm thời rút khỏi Kỳ Lân núi đồi. Đám mây bên trên. Hai đế triều luân hồi cảnh cường giả đánh vỡ thiên địa. Khi thì, có mấy cái như vậy chạy xuống. Một kích đánh ở trên mặt đất. Mặt đất rung chuyển vỡ nát. 10 vạn dặm, 50 vạn dặm khuếch tán. Chiến nghịch cùng Trịnh Trần Nhất thấy Liễu Giật Phi không ngừng xung phong. Hận không thể đánh tới thánh đường đế triều quốc đô. Vội vàng đuổi kịp, chuẩn bị đem hắn chặn đường hạ. Chỉ là không có ai ngăn cản được. Đế Tâm kiếm một đường chém giết. Kiếm thể, cầm bàn tay, cùng cánh tay, đều nhuộm đầy máu tươi. Từ Kỳ Lân núi đồi đạt được đặc ân tòa thành biên giới. Lại xuất lĩnh thần võ quân xông vào biên giới. Quét ngang mà trước, công phạt tòa tiếp theo tòa lâu đài. Đem đặc ân tòa thành triệt để bắt lại. Điện hạ, đây là thánh đường đế triều cương vực. Không thể lại tiếp tục tiến lên. Thần võ quân một vị nào đó tướng lĩnh mở miệng ngăn cản. Giống Trần Sơ Kiến dắt xuống chiến thú. Nhiễm hung sát chi khí. Biến đến mức dị thường cuồng bạo. Móng trước đạp ngày. Như cũ bảo trì xung phong tư thái. Mấy cái thần võ quân tướng lĩnh đuổi sát mà trước. Cũng dồn dập mở miệng ngăn cản nói. Điện hạ. Thập tự quân bị đánh bại, toàn bộ Đông Hoang đều loạn, thánh đường đế triều thế tất lại phái thập tự quân cùng thánh kỵ sĩ quân đoàn chạy đến. Lúc này thế cục hung hiểm khó lường, lại tiến lên, thần võ đế triều binh lực ngoài tầm tay với, điện hạ, thánh đường đế triều xuất động nghịch thiên cảnh cường giả, uy hiếp cực lớn, không thể lại tiếp tục tiến lên. Chiến kỵ vừa đi vừa về nhảy lên, gót sắt đạp được mặt đất rung chuyển, giống như đám người này, giờ phút này cực lo lắng. Trần Sơ Kiến quan sát xa xôi chi địa, híp mắt, tiếp tục cưỡi, xung phong liều chết mà trước, để thần võ quân tướng sĩ đều sắc mặt nặng nề, vội vàng đi theo mà bên trên, cho đến truy đuổi thánh đường đế triều hơn 8 triệu dặm chi địa vẫn thiên sứ vực sâu. Xa xa quan sát, vực sâu một chỗ khác, hội quân chạy tứ tán, cũng có quân đoàn điên cuồng tập kết, vượt qua vẫn thiên sứ vực sâu, liền tới gần thánh đường đế triều trong bụng bát đại thánh thành. Thánh kỵ sĩ binh đoàn đều có đóng quân, điện hạ xác định chuẩn bị xong chưa? Chiến nghịch giá kỵ đến Liễu Giật Phi bên người, nhắc nhở một câu, Trần Sơ Kiến học Liễu Giật Phi giọng điệu. Thản nhiên nói, bản đế tử biết được. Chợt, chuyển mắt liếc nhìn một cái mang theo dẫn quân kỳ tướng lĩnh. Đưa tay chộp một cái, quân kỳ rơi vào lòng bàn tay, để 10 cái thần võ quân tướng lĩnh. Trịnh Trần Nhất phủ chủ chờ đôi mắt bỗng nhiên ngưng. Ngày xưa thần võ đế triều cùng thánh đường đế triều biên giới phân chia. Có vẻ như chính là lấy vẫn thiên sứ vực sâu làm ranh giới đi. Mà lại, cái này rộng lớn vực sâu vô tận, vẫn là Mỗ đảm nhiệm thần võ đế triều đế chủ tự mình bổ nhiệm. Vẫn thiên sứ vực sâu, vượt qua giới này, thiên sứ cũng vẫn lạc, là thuyết pháp này à? Trần Sơ Kiến liếc nhìn Trịnh Trần Nhất mấy người, hỏi thăm. Trịnh Trần Nhất, chiến nghịch chờ không có thể phản bác. Sự thật, đúng là như thế, đã như vậy từ nay về sau, đất này về thần võ đi. Trần Sơ Kiến tay hất lên, cái kia mặt quân kỳ nháy mắt cắm ở phương xa Mỗ ngọn núi nham thạch bên trên. Đón gió mà múa, lại thánh đường 8 triệu dặm, thánh đường người không còn dám hiện lên ở phương đông mà chiến. Loại nào bá khí, lập kỳ làm danh giới, chỉ có xưa kia ngày thứ nhất thay mặt thần võ đại đế mới làm qua. Nhìn chăm chú liếc mắt, Trần Sơ Kiến quay đầu đối với một tên thần võ quân tướng lĩnh hô. Phái một người hồi Kỳ Lân núi đồi, cáo chi lang ra công chúa cung tố, liền nói bản đế tử chuẩn bị cho nàng lễ vật. Tốt, một nửa đặc ân tòa thành cương vực. Ngoặc kép, cái kia danh tướng quân nghe vậy, chuyển nhìn chiến nghịch liếc mắt, chiến nghịch không có tỏ thái độ. Cái kia danh tướng quân liền phân phó một tên binh lính hồi Kỳ Lân núi đồi. Nhưng vào lúc này, chiến nghịch, Trịnh Trần Nhất chờ dắt xuống chiến kỵ, đột nhiên tê gáy, bất an đi lại, chuẩn bị chiến đấu. Chiến nghịch hét lớn, chợt thần niệm khóa chặt vẫn thiên sứ vực sâu đối diện đám mây. Mấy chục vạn dặm tầng mây phảng phất bị đầy, hướng bọn họ bên này áp bách mà tới. Một cỗ mênh mông khí thế kinh khủng, giống như biển lớn chảy ngược thiên địa, áp hướng Trần Sơ Kiến, chiến nghịch, Trịnh Trần Nhất, nhấp nhô sôi trào tầng mây về sau. Rực sáng thánh quang chiếu rọi 10 vạn dặm, giống như một viên phóng thích bạch quang mặt trời hướng bọn họ di động mà đến. Cũng nương theo lấy thánh khiết cao quý thánh thiên sứ tiên ảnh. Thánh thiên sứ ngự đế tỏa. Áo Anna đại đế đến rồi. Trịnh Trần Nhất sắc mặt cự biến. Bờ bên kia, những cái kia tan tác, tập kết quân đoàn, đã cùng nhau quỳ tại đất. Thành kính nhìn chăm chú vòm trời đám mây. Vờn quanh 12 vị mặc thánh khiết hà áo tiên ảnh thánh thiên sứ ngự đế tòa. Mang theo mang mênh mông vô biên uy thế. Giáng lâm đến vẫn thiên sứ vực sâu đầu trên. Đem Trần Sơ Kiến sau lưng vô số binh sĩ đều ép tới quỳ xuống. Chiến nghịch cực ngưng trọng, cho dù hắn luân hồi cảnh 5 tầng, như cũ cảm giác được phí sức. Dù sao, lần này hiệp đồng áo Anna đại đế mà đến, còn có 2 tôn nghịch thiên cảnh cường giả. Nghịch thiên cảnh khóa chặt, thiên địa không chỗ che thân, tại trước mặt bọn hắn, luân hồi cảnh như sâu kiến. Liễu Giật Phi, thánh thiên sứ ngự đế tọa bên trong, truyền ra một đạo cao quý lãnh ngạo đế âm, xí quang bị sóng âm xua tan, áo Anna đại đế hình dáng, lần đầu triển lộ tại Trần Sơ Kiến trước mặt. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú, áo Anna đại đế, có được bạc mái tóc màu vàng óng cùng con mắt màu tím, điển hình phương Tây Mỹ nữ khí chất. Cùng trước kia Trần Sơ Kiến thấy quyền lực trong trò chơi Long Mẫu rất giống. Khác biệt duy nhất chính là khí chất có điểm giống Kayasa nữ vương, nắm giữ nữ kẻ độc tài lãnh khốc, cùng cao cao tại thượng cao quý coi thường. Nếu không phải biết được thân ở tại Cửu Châu, Trần Sơ Kiến đều cho rằng đây chính là thời La Mã cổ đại, dị vực phương Tây phong tình mỹ nhân. Cao quý dũng mãnh thánh kỵ sĩ binh, khác nhau tại lang gia, thần võ, đông hoang chờ khu vực nhân chủng khuôn mặt, đều thuyết minh thế giới này chân thực. Không thể nghi ngờ, áo Anna đại đế là một vị chân chính nữ đế. Nắm giữ cùng lăng vị tuyết, đoàn tố tố, cung tố chờ hoàn toàn khác biệt nữ đế khí chất, nàng có trời sinh thượng vị giả khí chất, coi như đứng không động. Đều đầy đủ uy hiếp khắp thiên hạ tất cả nam nhân. E ngại, quỳ bái, mà không tự tin, không có dũng khí, đi tới gần trước người nàng ngàn dặm chi địa. Đây là thuần chính nhất đế hoàng uy. Có thể hết lần này tới lần khác, càng như vậy nữ đế càng có thể gây nên chinh phục dục. Trần Sơ Kiến chưa từng che giấu nội tâm dục vọng. Nội tâm là muốn chinh phục áo Anna nữ đế. Dù sao, phá hủy hết thảy cao cao tại thượng, là đế hoàng đắp lên chính mình uy nghiêm bá khí, bao trùm trí cao vô thượng thủ đoạn, chinh phục đông hoang nhất nữ nhân ưu tú, cao quý nhất nữ nhân, không thể nghi ngờ có thể thỏa mãn cái này một điểm. Bất quá, có vẻ như con mắt của nàng tràn ngập một loại cực hàn lạnh, sát niệm thao thao bất tuyệt, có luôn muốn đem hắn thiên đao vạn quả, chu diệt cửu tộc xung động đang nổi lên. Vẻn vẹn đây, đầy đủ nói rõ nàng tức giận, không chút khách khí giảng. Hôm nay, nàng ngự giá mà đến, Trần Sơ Kiến chết chắc. Không, hẳn là Liễu Giật Phi chết chắc. Thập tự quân thần thoại phá diệt, đem hắn đẩy hướng áo Anna mặt đối lập. Không chết không thôi, không nói chinh phục, liền nói có thể hay không trên tay nàng sống sót, cũng là ẩn số. Hai tôn nghịch thiên cảnh cường giả khóa chặt hắn thân thể. Cho dù ngăn cách ngàn vạn dặm không gian, bọn hắn đều có thể triệu tập thiên địa vĩ lực, đối với hắn tiến hành trấn áp. Thần võ quân không dám nhúc nhích, bọn hắn là vô địch, là thần thoại không tệ. Có thể kia là tương đối với chiến tranh mà nói, đối với nghịch thiên cảnh trở lên cường giả, vượt qua vô số cảnh giới tuyệt thế người tài ba. Nếu không có người hộ đạo chặn đường, bọn hắn là không đủ giết. Bọn hắn giờ phút này không giúp được Liễu Giật Phi, tự thân đều khó bảo toàn. Càng là như thế, Trần Sơ Kiến càng là thản nhiên, đem nhuốm máu đế tâm kiếm phiết đến yên ngựa chỗ, lấy ra một cái khăn tay, tự lo lấy lau máu tươi trên tay, từ từ nói, áo Anna đại đế sẽ không thua không dậy nổi đi. Áo Anna đại đế nghiêng ngồi tại đế tọa bên trên, bàn tay chống đỡ một thanh thánh quang thập tự quân, giờ này khắc này, thật sự là Kayasa nữ vương, giống nhau như đúc, chém xuống đầu của hắn. Áo Anna đại đế rất thẳng thắn, bất kỳ lời thừa đều không bằng trước chém xuống đầu của hắn tới thực tế. Đây là đế hoàng dứt khoát, quyền sinh sát, liền chuyện một câu nói. Hai tôn nghịch thiên cảnh cường giả cũng liền chờ một câu. Bởi vì bọn hắn thứ nhất thời gian khóa chặt Trần Sơ Kiến, cũng có thể thứ nhất thời gian đánh giết hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.